pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, thứ 6 Đạn Long chiến với dã. Tản Phân Phân, vai chính công kia kỳ ba đến tựa như loạn mã giống nhau tên. Thế nhưng là vai chính công. Tống Quan thật sự áp không được kia khẩu nghịch dũng huyết. Đầy tay vết máu đã hoàn toàn đã không có che miệng tất yếu. Phía trước áp lực đến quá lợi hại. Phía sau buông lỏng thần liền hoàn toàn thắng không nổi kia ho khan thế tới rào rạt. Phun ra vài khẩu huyết. Tống Quan cảm thấy chính mình này huyết lưu đến độ nên có cái mấy thang. Nếu như đi quyên huyết đều có thể quyên tốt nhất vài lần. Nghĩ như vậy, lại phun ra một búng máu, hắn phía trước ngực bị vai chính công chính vừa lúc chụp thượng như vậy. Một trường, thần lực tùy theo phảng phất bị người cách trở. Nhưng lúc sau tình huống lại không chấp nhận được hắn bất động dùng thần lực. Vì thế như vậy dưới tình huống, Tống Quan mạnh mẽ thúc giục thần lực liền sợ là bị thương tàn nhẫn. Dẫn tới hắn hiện giờ hơi hơi đề lực, đều kinh mạch đau đớn đến lợi hại, chỉ là đau đau. Kia cảm giác đau cảm giác lại một chút tiêu tán đi. Tử vong cảm giác che chắn, công hiệu tại đây phát huy. Này thân xác thừa nhận năng lực sợ là đã tới rồi cực hạn. Tống Quan nhìn không biết vì sao mà hiện thân nơi đây Bạch Hổ. Cùng đằng trước kia vai chính công rằng co. Lại một lần lại phun ra một búng máu. Vì cái gì Di Quang Tiên Tử đệ đệ sẽ biến thành vai chính công? Rõ ràng vai chính công kia gạt mọi người mà tồn tại với này bắt hoang gian phân thân. Hẳn là 3000 năm sau mới hiện thân. Như thế nào liền ở chỗ này xuất hiện bị người phát hiện. Tuy rằng giờ phút này bị vai chính công ẩu đà thành này phó thê thảm bộ dáng. Nhưng Tống Quan thần trí còn tính rõ ràng. Phía trước vô cùng đau đớn. Sau lại cảm giác đau cảm giác đều bị hệ thống che chắn. Chẳng qua mất máu quá nhiều làm hắn có chút tinh thần hoảng hốt, thở dài một hơi. Hợp lại kịch tình đại cương. Kỳ thật cũng có thể đem này đột nhiên không kịp phòng ngừa gian phát sinh biến cố. Phân tích một ít đại khái ra tới. Trước mắt tình huống này, dựa vào vốn dĩ cốt truyện phát triển, chính là kia vai chính công tìm cơ hội, bám vào người ở Di Quang Tiên Tử đệ đệ trên người. Sau đó lại nương tầng này thân phận che lấp. Chưa bị người phát hiện mà liền như vậy nghỉ ngơi 3000 năm. Sau đó 3000 năm sau, vai chính công Đông Sơn tái khởi, dẫn tới bát hoang một mảnh tinh phong huyết vũ. Nói vậy đến lúc đó phát triển liền sẽ cùng kịch tình đại cương nói giống nhau. Vai chính công tuy phá khai rồi phong ấn chính mình phong ấn, lại chưa kịp dung hợp đã bị hắc hóa thanh long cấp khái chết chuyện xưa, lại không nghĩ rằng này. Chuyện xưa rơi xuống Tống Quan trong tay. Hắn hảo xảo bất xảo đúng vậy. Nhiều hố cha trùng hợp. Hắn liền mẹ nó liền ở vai chính đầu vừa mới bám vào người ở so nhân thân thượng tướng dưỡng nguyên. Thần thời điểm, liền đem việc này cấp trước đánh vỡ ra tới. Quả thực làm người tưởng hộc máu, mà Tống Quan đích xác lại phun ra một búng máu. Này chuyện xưa thời gian trường là 3000 năm. Là 3000 năm a thân. Không phải 3 năm 30 năm 300 năm, là 3000 năm năm được chứ. Cốt truyện này nếu là sớm như vậy tan vỡ nói. Kia hắn mặt sau làm sao bây giờ? Còn muốn hay không tiếp tục sống? Tống Quan cảm thụ đã không phải dùng tưởng hộc máu có thể hình dung. Một trận khí huyết cuồn cuộn đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn cơ hồ liền giờ phút này nửa quỳ tư thế đều duy trì không nổi nữa. Há mồm đó là một ngụm máu đen nhổ ra, này một mồm to máu đen nhổ ra sau. Tống Quan trong đầu lại là phách quá một đạo linh quang từ từ. Vai chính công như vậy không chỗ nào cố kỵ nhảy ra. Thật sự không thành vấn đề. Như thế tùy tiện, chưa kinh tu dưỡng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia căn bản chính là chịu chết chờ bị người bao vây tiễu trừ giết chết tiết tấu. Còn muốn hay không hủy diệt thế giới. Như vậy một cái tân ý nghĩ mở ra, nháy mắt các loại linh cảm cuồn cuộn không ngừng mà nảy lên tới. Vai chính công hiện tại nhược, kia hắn này hiện giờ, đem tự thân bản tôn thân xác mượn cho vai chính thụ thanh long cũng thực nhược a. Có phải hay không vai chính công xem hắn một người lạc đơn, lại nhược đến có thể giết chết, cảm thấy tận dụng thời cơ. Thất không hề tới, liền bởi vậy nhảy ra chuẩn bị đem hắn giết thượng một sát. Đúng rồi, nếu bắt đầu thời điểm, vai chính công có thể đem chính mình nguyên thần mổ thành hai phân. Kia hắn lúc sau, vì cái gì không thể đem phân liệt ra tới nguyên thần. Lại mổ một lần, nếu nói, vai chính công đem chưa bị phong ấn về điểm này nguyên thần. Lại chém thành hai nửa, một nửa dùng để giết hắn, một nửa giấu người tai mắt mà chạy trốn. Như thế cũng thập phần nói được không? Có vẻ hợp tình hợp lý, tứ thần thú nhiều lộng chết một cái là một cái. Ngày sau đoàn chiến thời điểm cũng liền không đến mức như vậy cố hết sức. Nhưng như vậy phỏng đoán cũng chỉ là một loại khả năng. Lại có lẽ vai chính công thật như vậy não tàn đến muốn đào mồ chôn mình. Cái gì sau chiêu đều không có suy xét. Chính là tưởng cùng tống quan hắn đồng quy vu tận. Nếu thật não thiếu đến nước này, kia cũng là không có cách nào sự tình, nói sơ lược kịch tình đại cương tồn tại quá nhiều. Biến số cùng không lường được. Thật là hố cha, tống quan đảo thật đúng là hy vọng này những thế giới tồn tại tất cả đều là một chuỗi tin tức số. Liệu, gắt gao bản bản mà ấn đã định quỹ đạo tới. Cũng tốt hơn hiện giờ như vậy các loại biến cố mọc lan tràn, nhiều hố cha giả thiết a. Hắn rõ ràng là chuyện xưa một cái pháo hôi nhân vật. Lại cố tình gánh vác thúc đẩy chuyện xưa hai vai chính he trọng trách. Còn lại thêm muốn giữ gìn cốt truyện chủ tuyến đại khái đi hướng. Giữ gìn ngươi muội a. Mẹ nó như thế nào không cho hắn đi giữ gìn thế giới hòa bình vì chính nghĩa quang minh cùng ái tồn. Tại, trời mới biết một cái pháo hôi vì cái gì muốn làm như vậy nhiều hơn dư sự tình. Quá mẹ nó khảo nghiệm người, loại này đề cập tinh chuẩn người khác tâm lý nghiền ngẫm. Kỹ thuật diễn, tin tức thu thập cập năng lực phân tích sự tình. Hắn không hiểu hảo sao, hắn chính là ngốc bức chính là chỉ số thông minh không đủ chính là IQ thiếu. Phí, huống chi hắn trong lòng trước sau tồn tại mâu thuẫn cảm xúc, đúng vậy. Đây mới là chân tướng. Chẳng sợ ngoài miệng nói được lại dễ nghe. Nói là phải hảo hảo đi cốt truyện. Nói là muốn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn kỳ thật trước sau trong lòng mang một phần mâu thuẫn gặp gỡ những cái đó cốt truyện nhân. Vật thời điểm, hắn có từng hoàn toàn toàn chân chính nghiêm túc mà đi phân tích nhân vật các loại tâm lý biến. Hóa cùng hành vi hình thức. Như vậy nhiều lần, có một số việc đi hảo hảo chú ý một chút nói. Là có thể nhận thấy được đi. Có một số việc hơi chút lưu ý một ít nói. Đều là có dấu vết để lại đi. Nhưng hắn có sao? Có sao? Không có. Đáy lòng có một cái thực nhẹ thanh âm đang nói. Nghiêm túc ngươi liền thua. Xui xẻo mà bị hệ thống chộp tới ném vào này một người tiếp một người gay trong trò chơi. Hắn nếu là nghiêm túc mới giống một cái chê cười. Đúng vậy, giống cái chê cười. Chính là giống như vậy lúc sau đâu. Như vậy lúc sau, vì không giống một cái chê cười. Một mực tiếp theo một mực mà hoàn thành không được nhiệm vụ. Sau đó bị vĩnh viễn mà ngưng lại ở cái này cái gọi là trò chơi. Là như thế này mới giống một cái chê cười, tống quan lại phun ra một búng máu. Hắn lung tung mà lấy ống tay áo bối qua tay lau một chút bên miệng vết máu. Mất máu quá nhiều cảm giác làm hắn có chút hoảng hốt. Suy nghĩ phiêu khai thật xa. Hắn nhìn trước mặt phát sinh sự tình. Có lẽ chỉ là đại não vận tác trì độn, tư duy theo không kịp tình thế phát triển. Nhưng loại này tách rời cảm giác, làm hắn có loại đứng ngoài cuộc cảm giác. Như là một cái người đứng xem, tống quan nhìn bạch hổ ống tay áo cổ áo chỗ lấy màu bạc sợi tơ đặt. Bút viết đồ hoa lan văn đồ án thật mạnh khai biến. Hắn nhìn vai chính công cười đến như vậy không chút để ý mảnh đất một loại ác liệt. Tiết trắng hỗn loạn bay múa. Hài đồng một cái giơ tay gian, liền có nhiều hơn pha tạp hắc ảnh bị biến ảo mà ra, như vậy tễ tệ ai ai. Lôi lôi kéo kéo hình thái giữ tận hắc ảnh, chúng nó hí hò hét vặn vẹo phác giết qua tới, mang đến âm phong mùi máu tươi, rung trời động mà tiếng vang. Chúng nó ở bạch y đế quân cất bước mà ra khoảnh khắc, thanh âm càng thêm đáng sợ, như vậy vặn vẹo thân ảnh, lại trước sau bởi vì vô hình thần lực cách trở. Vô pháp lui ra phía sau cũng vô pháp lại tới gần. cuối cùng kết quả chỉ có thể là bị đè ép đến tiêu tán thành trong hư không tinh tinh điểm điểm. Đây là một hồi không có chính diện giao thủ đánh nhau. Tình thế trình nghiêng về một bên xu hướng. Một phương thực lực hoàn toàn nghiền áp một bên khác. Kết cục không hề trì hoãn. Màu trắng cẩm dày nơi đi qua toàn thành tịnh thổ. Không có bất luận cái gì chiêu thức. Bước đi cũng không có tạm dừng. Tống quan thấy bạch hổ đầu ngón tay điểm ở hãy còn mang con báo lỗ tai hài tử giữa mày. Thanh lãnh biểu tình. Liền giết người đều giết được phảng phất chúc phúc giống nhau. Không thấy bất luận cái gì huyết mà kết thúc này hết thảy, chợp mắt ngã xuống đất trong nháy mắt. Cái kia hài đồng trên mặt hiện lên một cái mỏng manh mà có vẻ quỷ bí ý cười. Tự hồ là đối trận này cũng không thể thương cập hắn căn bản tử vong khinh thường. Hay là khác cái gì, khối này hài tử thể xác tự lòng bàn chân hướng về phía trước thong thả tán thành. Cỏ rác, trên mặt vẫn tàn lưu như vậy bí ẩn tươi cười. Rốt cuộc ngay lập tức chi gian mai một thành cho. Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ngắn ngủi tiếng khóc. Mới nổi lên một cái âm. Liền đột nhiên im bặt mà đoạn đi. Di quang tiên tử dựa vào một bên tàn lưu nửa thanh vách đá. Chậm rãi rũ hoạt. Trung ngã ngồi trên mặt đất. Nàng che miệng lại. Trên mặt tất cả đều là nước mắt mới vừa rồi kia một sát. Trong lòng về điểm này huyết mạch tương liên cảm giác hoàn toàn vô tung vô ảnh. Nàng biết, vô cùng minh xác mà biết, nàng đệ đệ, nàng phía trước còn nghĩ phải đợi trở về hảo hảo giáo dục một phen đệ đệ. Lần này, là thật sự đã chết, lúc này, không trung truyền đến một trận thần lực dao động, như nước văn bốn đẩy ra tới, như là hư không bị người dùng lực cắt mở một lỗ hổng. Hẹp dài không gian vết rách, liền như vậy không có bằng chứng không nơi nương tựa mà xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó bên trong trước nhảy ra một cái thân ảnh màu đỏ. Lại một cái huyền sắc. Sau đó là đỏ sẫm sắc. Chu tước rơi xuống đất liền hóa thành hình người. Hắn nhìn trước mặt cảnh tượng sửng sốt một chút. Không trung yêu khí hắc ảnh còn chưa tán toàn. Hắc tích điểm điểm hỗn bị gió cuốn khởi nghịch hướng mà thượng tiết trắng. Như nhau tranh thủy mặc mặt. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy tống quan nửa người nhiễm huyết bộ dáng. Màu xanh lá quần áo đều là huyết. Sau đó Chu Tước nhớ tới chính mình phía trước cùng Tống Quan kia một câu mỉm cười nói. Khi đó hắn nói giỡn mà đối Tống Quan nói. Người bái phỏng xong rồi hậu hoa thần quân. Còn nhưng đi tìm Bạch Hổ tìm cha. Đánh nhau một trận, A Diễn phía trước nói là cảm thấy Tống Quan có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn còn chưa có điều giác. Giờ phút này tận mắt nhìn thấy. Nguyên lai là này giống nhau lực đánh vào. Chu Tước bước chân có chút không xong mà qua đi một tay đem quỳ Tống Quan ôm lấy. Quay đầu lại nhìn Bạch Hổ. Thanh âm đều tức giận đến phát run. Người cùng Tống Quan luận bàn. Như thế nào đem người biến thành như vậy chất vấn. Trên tay cũng không đình mà cầm Tống Quan tay. Chu Tước đem tự thân thần lực chuyển vận đến Tống Quan trong cơ thể. Lại kinh ngạc phát hiện Tống Quan thân mình như là lậu mà một cái động. Một chút đều chữ không được thần lực. Một đưa vào đi vào. Liền lại lậu ra tới. Lại một xem xét. Liền phát hiện sở hữu vốn dĩ thần lực. Cũng ở một chút mà. Một loại có thể rõ ràng phát giác tới tốc độ. Ở thong thả tản mạn khắp nơi trôi đi. Thần lực là người chi tồn tại căn bản. Nếu thần lực tiêu tán xong rồi. Kia người này cũng chính là đáng chết thời điểm. Chu Tước sắc mặt đại biến. Nhất thời liền duy trì bình tĩnh đều làm không được. Quanh mình không khí độ ấm đều hướng lên trên phù một phù. Kia trương nhất quán mỉm cười khuôn mặt ủ rột xuống dưới. Bạch Hổ, khẩn tiếp mà đến Huyền Vũ cùng vai chính thụ A Diễn. Đối mặt trước mặt này phiên rằng co đều có chút trố mắt, Bạch Hổ mắt lạnh nhìn. Một câu đều không có nói, Tống Quan lại phun ra một búng máu. Kéo lấy Chu Tước nói. Không phải hắn. Lại ho ra máu, là cái kia, Chu Tước nhìn hộc máu không ngừng Tống Quan, trong lòng khẩn trương, vội ôm, Tống Quan đem huyết phun ra lại phun, mới miễn cưỡng bài trừ một câu hoàn chỉnh nói, là, Tản Phân Phân, Chu Tước Huyền Vũ cùng A Diễn, nghe được Tống Quan trong miệng này ba chữ, đều là sắc mặt đột biến, mà một bên Di Quang Tiên Tử si ngốc mà ngồi trên mặt đất. Đối trước mắt hết thảy biến cố đều phảng phất không biết, trong không khí yêu khí hắc ảnh rốt cuộc tan hết xu với vô. Những cái đó phía trước ngập trời bay tán loạn bị gió thổi hướng trời cao tuyết động trọng lại không tiếng động mà lẳng lặng bay xuống. Bạch Hổ với này một mảnh tiết trung nhìn một thân thanh y đều là huyết tống quan. Lạnh lùng nói, hắn nguyên thần nếu không thể lại thả lại bản tôn thân mình tĩnh dưỡng. Sợ là quá không được hôm nay phải qua đời, tống quan lại phun ra một búng máu. Lúc này hắn thần trí đã rất có chút không rõ. Chỉ cảm thấy ngực buồn đến hoàng. Trong đầu một mảnh hồ nhão. Hơn phân nửa còn ngừng ở hắn mới vừa tỉnh ngộ lại đây. Những cái đó về cái này hệ thống trò chơi một lần nữa nhận chi. Pháo hôi công, trò chơi chủ tuyến, kỳ thật đã tự hỏi không thể. Lại cố chấp đến bắt lấy trong đầu tàn lưu này những từ ngữ. Vì thế tống quan nghe được Bạch Hổ những lời này. Chỉ nói một chữ, không, sau đó lại hộc máu, quả thật kịch tình đại cương. Cũng không có hiện giờ nháo ra tới như vậy vừa ra. Vì thế vai chính thụ nửa đường đỉnh thanh long bản tôn thân xác. Liền vẫn luôn đỉnh đến ở hắn vẫn là thần quân thời điểm. Cùng vai chính công cùng nhau đồng quy vu tận. Mà trước mắt nháo ra như vậy vừa ra. Tự nhiên khiến cho một loạt biến cố. Chỉ là tống quan hiện giờ này đã cứng còng lợi hại không thể. Lại tự hỏi đại não. Liền làm hắn bị khái vướng ở, muốn dựa theo đại cương tới, ngõ cụt. Nơi này kỳ thật có thể có như vậy biến cố điều chỉnh. Về trước bản tôn thân xác, cùng vai chính thụ nguyên thần công cộng một cái thân xác tễ một tễ. Đem nguyên thần điều dưỡng. Dưỡng xong rồi, lại tiêu hủy hiện giờ này đã bị chơi hỏng rồi phân thân thân xác. Sáng tạo ra một cái tân phân thân. Sau đó hắn lại dùng tân phân thân thân xác. Tiếp tục đi kia dư lại cốt truyện, tuy nói trung gian ra một cái đường rẽ, nhưng nếu tống quan làm như vậy, có lẽ cũng có thể đem đại khái cốt truyện cứu giúp trở về, đáng tiếc. Tống quan hiện tại hắn là giống như đại não bị môn chen qua giống nhau trạng thái, là chu tước trước. Hết phát hiện tình thế không thể vãn hồi, phát hiện trong nháy mắt kia, chu tước biểu tình trở nên rất có chút đáng sợ, có thể không chút nghi ngờ. Nếu không phải trước mắt tống quan bị thương thảm trọng, một bộ lại lăn lộn một chút làm không hảo phải lập tức tắt thở bộ dáng. Chu tước nhất định sẽ không chút do dự mà đem tống quan treo lên hung hăng trừ thượng một đốn. Hắn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, không tự giác trung mang ra ngữ điệu. Cư nhiên so Bạch Hổ còn muốn lạnh băng. Bất quá những lời này không phải cùng tống quan này đã đầu óc đã tự hỏi không thể hóa giảng. Mà là cùng còn lại ba người. Tống quan này ngu ngốc. Đem chính mình nguyên thần cùng này thân xác triển đã chết. Làm sao bây giờ? Không sai. Phía trước học pháp thuật thời điểm. Tống quan học được muốn chết muốn sống. Trước sau tìm hiểu không ra cái gì kêu sử dụng pháp thuật bản năng. Hiện giờ không thầy dạy cũng hiểu địa học biết tân kỹ năng. Lại là ở mau chết thời điểm. Hơn nữa cho chính mình đào thật lớn một cái hố. Vốn dĩ rõ ràng không cần chết, tuy ra đường rẽ, nhưng vẫn có vãn hồi đường sống. Tiền cảnh cũng không tính quá không xong. Nếu tống quan trước mắt hắn liền như vậy thật sự bởi vậy quải rớt. Này thật là hắn tự làm, tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ là như thế này phát triển. Toàn ngây ngẩn cả người, nhất thời không người mở miệng. Mà không trung lưu loát bông tuyết, tại đây khác, rốt cuộc là bay xuống hầu như không còn. Bạch Hổ rũ xuống mi mắt, tầm mắt dừng ở tống quan trên mặt. Sau một lúc lâu, nói, liền chỉ có thể trừ cốt. Chu tước nghe vậy giật mình. Huyền Vũ cùng A Diễn đều là không nói, trở lên đó là tống quan lâm vào hôn mê phía trước nghe được. Toàn bộ đối thoại, mà nhắm mắt phía trước. Hắn cảm thấy ngực thực buồn, không phải đau, rất khó hình dung cái này cảm giác, phảng phất tim gan cồn cào. Hắn không biết chính là, chính mình giờ phút này trên mặt hiện lên phức tạp màu đen ấn ký hoa văn, những cái đó hoa văn từ cổ. Áo dưới đan sen kéo dài tới ra tới, từ cổ, đến gương mặt, Chu tước thấy thế một tay đem hắn cổ áo kéo ra. Nhìn đến chính là tống quan ngực ấn một cái bé nhỏ giấu bàn tay. Tím màu xanh lá, ánh kia da thịt nhan sắc rất là kinh tâm sợ mục. Những cái đó tảng lớn màu đen ấn ký hoa văn. Đó là từ nơi này bắt đầu lan tràn khuếch tán mở ra. Phảng phất trạc cây mạn mạn sinh trưởng, Tống Quan chưa từng nghe được. Là Chu Tước kia ngẩn ngơ nói nhỏ. Tâm ma kết, bất quá có nghe hay không đến. Đều là giống nhau. Tống Quan nhắm mắt lại. Hôn trầm trầm mà ngủ. Hắn hẳn là làm một giấc mộng. Trong mộng không có chương mà tự thành một mảnh thiên địa. Có lưu quang đan sen. Lúa mạch nhổ gió. Cỏ lau tẩm ở trong nước. Che trời lấp đất lam phượng điệp. Đều là chút không rõ ý nghĩa hỗn độn vô biên cảnh tượng. Tống Quan đặt mình trong với giữa. Mờ mịt mà nhìn. Một màn đan sen. Sau đó này đó cảnh sắc giao điệp. Lại giống như sắc thái trôi đi giống nhau tự hắn bên cạnh người xẹt qua. Phảng phất thời gian nước lũ trào dâng không nghỉ. Cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh. Là một phiến môn. Tống Quan đứng ở trước cửa. Hắn không biết phía sau cửa lại cái gì. Lại vận mệnh chú định phảng phất có cái gì thúc giục hắn cần thiết muốn đem này môn mở ra. Đẩy đi, đẩy đi, đẩy đi, môn sau lưng có cái gì đâu. Tốt xấu đều không có ý nghĩa. Rõ ràng cũng không biết sau lưng là cái gì. Lại không biết vì sao lòng tràn đầy chờ mong. Nhiều kỳ quái tâm tư. Rồi lại làm người vô pháp kháng cự. Mà hắn quả nhiên tướng môn đẩy ra, đó là trong môn ngoài môn hai cái thế giới. Phía sau quang ảnh toàn bộ yên lặng xuống dưới. Đẩy cửa ra thấy rõ trong phòng cảnh tượng khoảnh khắc. Tống Quan há miệng thở dốc. Lại cái gì thanh âm cũng chưa phát ra tới. Hắn thấy hắn đã lâu người nhà. Hắn mụ mụ cùng ba ba đang ngồi ở trên sofa nói cái gì. Hai bên dựa gần. Mụ mụ vẫn luôn đang cười. Sau đó bởi vì nghe được động tĩnh. Hai người liền đều quay đầu lại cửa trước bên này phương hướng nhìn qua, những cái đó rất nhỏ động. Tác đều xem đến rõ ràng, sớm như vậy trở về. Ngón tay mơn trớn tóc mai, khóe miệng giơ lên, thấy rõ là Tống Quan. Mụ mụ trên mặt lộ ra một cái tương đương ôn nhu lưu luyến cười tới. Vốn chính là mỹ nhân, mang theo như vậy tươi cười. Tất nhiên là càng thêm mà cảnh đẹp ý vui. Thanh âm cũng là ôn nhu. Ca ca đâu? Hắn không phải nói hôm nay không có mặt khác sự tình sao? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Đây là mộng Tống Quan biết bởi vì cha mẹ hắn đã qua đời rất nhiều năm, tác giả có lời muốn nói. Này một vòng mục đích ý nghĩa ở chỗ. Làm Tống Quan hoàn toàn tra hóa, cảm ơn A Khuynh địa lôi tương đương cảm ơn Tê Im địa lôi tương đương cảm ơn Rin ba con. Địa lôi tương đương che mặt. Cảm ơn đại gia dấu lớn. Hết chương.